Mặc dù Long Vũ Tích Tịnh không để ý những này thanh danh, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nghĩ muốn trèo so tâm thái. Dù cho cùng Lâm Vân giao thủ qua, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không cho rằng Lâm Vân có thể chiến thắng chính mình. Chỗ lấy lúc Lâm Vân đề nghị không nên kích thời điểm, hắn mới có thể cực lực phản đối. Ha ha ha, nghe đến Long Vũ Tích, Kim Cự Nhân ngửa ngày cười to, phảng phất là nghe đến thế gian buồn cười nhất trò cười. Tiếng cười kia trên tận mang theo phúng đâm, để Long Vũ Tích cảm thấy 10 phần phản cảm. Hắn nhíu mày, gầm thét một câu, ngươi cười ngươi con bà nó là con hùng. Trong thanh âm này bí mật mang theo hổ khiếu long ngâm uy lực, vô hình sóng âm, trực tiếp làm vỡ nát chung quanh mấy tòa tiểu sơn phong. Long Tông Chủ, chỉ sợ hôm nay phải chết tại cái này, là ngươi. Kim Cự Nhân thu liễm lại cười rung, cười lạnh nói. Theo Kim Cự Nhân thanh âm, Long Vũ Tích hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp có 10 năm thân ảnh xuất hiện ở phía sau mình. Long Vũ Tích hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì đây 10 năm thân ảnh khí tức trên thân, toàn bộ đều tại cấp 6 võ hoàng tại, thậm chí trong đó có một cỗ khí tức, đã nhanh muốn đạt đến cấp 9 võ hoàng, tựa hồ có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Kim Cự Nhân chậm rãi từ mặt đất tại đứng lên, tận mang châm chọc sắc mặt, nhìn xem Long Vũ Tích, mở miệng nói. Long Tông Chủ, ta cho ngươi phần này đại lễ, như thế nào? Long Vũ Tích trong lúc nhất thời nghẹn lời, nhưng trong lòng hối hận vạn phần. Hắn nhớ tới tại Hậu Sơn thời điểm, Lâm Vân chỗ nói không nên kích, mà lại hắn hiện tại lo lắng nhất, cũng không phải là chính mình. Nơi này liền đồng Kim Cự Nhân ở bên trong, tựu đã có 15 cái võ hoàng, cái kia truy kích đại quân bên kia, cũng nhất định sẽ có mai phục. Hắn hiện tại 10 phần hối hận, vì cái gì không có nghe từ Lâm Vân đề nghị, ngược lại cũng bởi vì một lúc lòng hư vinh, lại đem đại gia dẫn tới một con đường chết bên trên. Đều cấp ta bên trên. Kim Cự Nhân vung tay lên, trong nháy mắt, đây 10 năm thân ảnh, tự khi Long Vũ Tích tầng tầng vây quanh, đồng thời đều thả ra tự mình võ hồn, hướng phía Long Vũ Tích công kích. Vậy liền đều tới đi, để các ngươi gặp biết, Bắc Vực Chi Vương. Chuyện cho tới bây giờ, Long Vũ Tích cũng biết hối hận là không có ích lợi gì. Nếu như không phấn chết đánh cược một lần, đoán chừng liền hắn đều sẽ chết ở chỗ này. Long Vũ Tích không có chút nào do dự, trực tiếp mở ra tự mình thánh thú trạng thái, chuẩn bị làm đánh cược lần cuối. Bắc Vực, truy kích đại quân bây giờ chỉ còn lại có 10 cái người, còn thừa có mấy cái người, cuối cùng đều không có nghe đến tiêu âm tập kết thanh âm, chia làm tam trích đội ngũ, truy kích địch nhân đi. Đại gia đều treo lên 12 phần tinh thần, cẩn thận một chút. Tiêu âm lớn tiếng dặn dò nói, cái kia tam trích tiểu đội đã qua không biết tung tích. Tiêu âm không có như đồng Lâm Vân thần thức, cũng không thể cảm ứng đến cái khác người chỗ ở phương vị. Chúng nhân nghe đến tiêu âm, nhao nhao lưng tựa lưng, cảnh giác vẫn nhìn bốn phía. Tiêu tông chủ, tựa hồ có chút thái quá bình tĩnh. Long Thần Phong nhíu mày, có chút lo lắng. Tiểu đội của hắn đuổi bắt về sau, không có nửa điểm tiếng vang, chung quanh chỉ có đại phong gào thét mà qua thanh âm, căn bản cũng không có cái khác tiếng vang. Chúng ta hiện tại cũng không có cách nào đi cứu viện. Tiêu âm mở miệng lại nói. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết những tiểu đội khác chỗ ở phương vị, như là tùy tiện xuất kích, sợ rằng sẽ bên trong địch nhân mai phục. Hiện tại chuyện nên làm nhất, tựu là chúng nhân vây tại một chỗ, mà không phải tách ra bị từng cái đánh tan. Mà lại tiêu âm trong lòng còn có cái khác lo lắng sự tình. Mặc dù Lâm Vân đã qua đi đến Thiên Sát Thành, nhưng là một cái cấp 6 đỉnh phong võ hoàng, Thiên Sát Thành binh sĩ, căn bản là ngăn không được. Tiêu âm lo lắng là Lâm Vân đến Thiên Sát Thành về sau, nhìn thấy là một tòa thành chết. Cứ như vậy, truy kích đại quân một mực đứng tại chỗ, không dám có hành động. Quá rồi hồi lâu sau, một đạo kim quang từ đằng xa bay tới. Ấy lúc, tại phương hướng khác nhau, truy kích đại quân những tiểu đội khác, cũng bị ám sát hội mai phục. Tông chủ, ngươi đi mau. Một cái lưu ly tông trưởng lão bị chém rụng một tay, nhưng vẫn như cũ hay là chịu đựng đau đớn, che chở lưu ly tông tông chủ không ngừng lui về sau. Lưu ly tông chuyến này phong hội chỉ đem cái 5 cái người, trong đó 2 cái trưởng lão là ám sát hội gian tế, còn lại 3 người, tại vừa mới, một cái vì bảo hộ lưu ly tông tông chủ, đã qua chết tại đằng trước. Vì sao lại dạng này? Lưu Ly Tông tông chủ trợn mắt hốc mồm, ở trước mặt của hắn, Lưu Ly Tông một tên trưởng lão, thi thể tách rời, chết không nhắm mắt. Đuổi lâu như vậy, cũng là thời điểm thay một đổi. Cái kia Lưu Ly Tông phản đồ trưởng lão, chính tốt là Lưu Ly Tông truy kích mục tiêu, giờ phút này cười lạnh đứng dậy. Ngươi tên phản đồ này. Lưu Ly Tông tông chủ tức sùi bọt mép, hướng phía cái này cầm xí hỏa kiếm trưởng lão gầm thét. Phản đồ. Nghe đến câu nói này, người trưởng lão này ngửa ngày cười to, đùa cợt nói. Ta vốn là ám sát hội một viên, sao là phản bội một nói. Ngươi tên đáng chết này. Chặn tại Lưu Ly Tông tông chủ trước mặt đây tên nhất cấp võ hoàng trưởng lão, trực tiếp nắm chặt trường kiếm trong tay, thế thân mà ra. Một giây sau, phản đồ trưởng lão xí hỏa kiếm vung lên, một chỉ hỏa điều thoát dĩnh mà ra, trực tiếp chém xuống người trưởng lão này đầu lâu. Không, Lưu Ly Tông tông chủ hai con ngươi hiện đầy tơ máu, gầm thét một tiếng, trực tiếp rút ra Lưu Ly kiếm. Nhưng là hay không chờ hắn xuất thủ thời điểm, ba thanh trường thương không hề có điểm báo trước địa động mặc lồng ngực của hắn. Vì cái gì? Lưu Ly Tông tông chủ mở to hai mắt, mang theo cừu hận địa mục quang nhìn xem tên phản đồ này trưởng lão. Dần dần, hắn vô lực quỳ tại địa tại, cúi thấp đầu. Tại phía sau hắn, ba tên ám sát hội võ hoàng, cầm thương mà đứng. Trách thì trách, các ngươi đám người kia chấp mê bất ngộ, vậy mà nghĩ muốn phản kháng ám sát hội. Phản đồ trưởng lão một bước dừng lại, đi hướng Lưu Ly Tông tông chủ trước người, huy kiếm chẳng đầu lâu, đang truy kích trong đại quân, Lâm Vân cũng về tới giữa đám người. Hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Lâm Vân trực tiếp địa đi tới Tiêu Âm bên người, hỏi nói. Ta đem người đều tụ tập ở cùng nhau, Lão Long đuổi theo, bây giờ còn chưa có. Chính lúc Tiêu Âm chuẩn bị trả lời Lâm Vân thời điểm, xa lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng giống như hủy thiên diệt địa tiếng vang. Là tông chủ, Long Thần Phong giật nảy cả mình, hắn không chỉ nghe đến tiếng vang, hay cảm nhận được âm thanh này trên Long Vũ Tích khí tức. Cùng ấy đồng thời, mấy cái khác phương hướng cũng đều truyền đến bàng bạc khí tức. Ngươi mang theo đại quân, ở chỗ này, ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, ta giống như Long Thần Phong đi cứu viện Long Tông Chủ. Lâm Vân vừa dứt lời, cũng không có đẳng Tiêu Âm đáp ứng, trực tiếp giống như Long Thần Phong hai người biến thành một đạo quang hướng phía truyền đến Long Vũ Tích khí tức phương hướng bay đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1260, bỏ mình ấy lúc, tại cái kia hai tòa sơn phong, ở giữa sơn nói tại, 10 cái ám sát hội võ hoàng khi nghiễm thấu cường còn có bạch phát đại hán bao bọc vây quanh. Tại một tòa sơn phong tại, số một sát thủ chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía xa lúc này, cảm nhận được Tiêu Âm đám người khí tức. Như là Lâm Vân xuất hiện ở, các ngươi tự rút lui, như là Lâm Vân chưa từng xuất hiện, tự khi những này người toàn sát. Số một sát thủ đối bên người một cái áo đen người dặn dò nói. Đúng, cái này áo đen người không so cung kính chắp tay đáp ứng. Số một sát thủ nhẹ gật đầu, dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái hắc vòng, chỉ gặp thân thể của hắn, thời gian dần qua trốn vào đến hắc trong vòng. Quang đầu cường, giống như đi không được. Bạch phát đại hán lau rơi mất bên khóe miệng tiên huyết, cười khổ nói. Là ta hại ngươi. Nghiễm thấu cường nhìn xem bạch phát đại hán cái kia bả vai tại vết thương, còn có mặt đất tại cái kia một đầu máu me đầm đìa tay cụt, 10 phần áy náy. Không sao cả, tu hành con đường này, vốn là có thể sống một ngày tính một ngày. Bạch phát đại hán trong lòng lại không chút nào quái quang đầu cường, hắn dùng còn sót lại một đầu cánh tay phải, vỗ vỗ nghiễm thấu cường bả vai, an ủi nói. Thật xin lỗi. Bạch phát đại hán Việt là biểu hiện được bằng phẳng, nghiễm thấu cường trong nội tâm càng là áy náy, hắn chảy xuống hối hận lệ thủy, nhìn xem bạch phát đại hán, cái này một cái khi hắn là đệ đệ, bảo hộ lấy hắn nam nhân, nam tử hán đại trưởng phu, khóc sướt mướt, ngươi mẹ nó, có thể hay không có chút cốt khí. Bạch phát đại hán chửi ầm lên, ấy lúc, cái kia đem bọn hắn vây quanh mấy chục cái võ hoàng, bên trong một cái đi ra, đến từ ám sát hội số 7 sát thủ. Sắp chết đến nơi, tự không muốn nhiều lời như vậy. Số 7 sát thủ ngáp một cái, ra lệnh một tiếng. Theo số 7 sát thủ ra lệnh một tiếng, trong chốc lát, mười mấy đạo nhân ảnh như đồng đen nghịt đại vân, nhao nhao đều hướng phía Nghiễm Thấu Cường còn có Bạch Phát Đại Hán hai người công tới. Đều đến, lão tử còn có thể kéo hơn mấy cái chôn cùng. Ha ha ha. Bạch Phát Đại Hán cởi mở tiếng cười tại giữa sơn cốc không ngừng quanh quẩn, nóng rực không so liệt diễm từ hắn thân tại bộc phát ra. Tốt, hôm nay hai huynh đệ chúng ta, dù cho muốn chết, muốn để các ngươi đám khốn kiếp này lột ra. Chuyện cho tới bây giờ, Nghiễm Thấu Cường cũng mười phần bằng phẳng. Hắn biết rõ muốn sống sót, cơ hồ là không có khả năng, lập tức cũng khi trạng thái của mình đến cực hạn, nghĩ muốn phấn chết đánh cược một lần. Quang Đầu Cường, đến gần một điểm. Bạch Phát Đại Hán dựa lưng vào Quang Đầu Cường, cảnh giác nhìn xem bốn phía, đột nhiên lạnh giọng lại nói. Quang Đầu Cường trong lòng cũng không có thái quá để ý, nghe nói loại này bị vây quanh trạng thái, tốt nhất phương thức xử lý, tự là dựa lưng vào nhau. Chính lúc Quang Đầu Cường dựa vào tại Bạch Phát Đại Hán phía sau lưng thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác đến, phía sau có một cổ trích nhiệt chính tại từ từ bay lên. Nhiệt độ đã qua không còn là một tên võ hoàng cũng có thể chịu được. Quang Đầu Cường đột nhiên quay đầu, lại nhìn thấy Bạch Phát Đại Hán cái kia thảm đạm cười dung. Chỉ nghe đến Bạch Phát Đại Hán thanh âm khàn khàn, mở miệng lại nói, đời sau chúng ta còn có thể làm huynh đệ. Quang Đầu Cường trong lòng kinh hãi, nhất thời tự hiểu rõ ra, thảm hô một tiếng, không. Cùng ấy đồng thời, chính lúc còn lại võ hoàng nghĩ muốn đuổi bắt Nghiễm Thấu Cường thời điểm, Bạch Phát Đại Hán thân thể đột nhiên toàn bộ nổ tung. Nhất thời, một cổ kinh khủng hỏa diễm năng lượng đều khắp khai. Khi đông đảo ám sát hội võ hoàng phúc trùng lên trong đó. Lão Bạch, Nghiễm Thấu Cường một tiếng hét thảm. Hắn thấy được Bạch Phát Đại Hán sau cùng ánh mắt nhìn phía tự mình. Hắn thấy được Bạch Phát Đại Hán thân thể dần dần bị ngọn lửa xé rách. Trong chớp nhoáng này, tại Nghiễm Thấu Cường thế giới trên, thời gian phảng phất đình chỉ. Trong óc của hắn quanh quẩn là Bạch Phát Đại Hán cuối cùng hy sinh tự mình để hắn được lấy sinh hay. Tiểu tử, ngươi làm sao cầm một khi đốn củi đao? Tiểu tử, ngươi mang một cái đại quang đầu, lóe mù lão tử con mắt. Về sau đừng sợ a, muốn là xảy ra chuyện gì, giống như lão tử nói, tại đây Bắc vực, chỉ có lão tử cũng có thể khi dễ ngươi, đừng người đều không cũng có thể. Đời sau, chúng ta còn có thể làm huynh đệ. Đủ loại chuyện cũ, trong lúc nhất thời toàn bộ từ Nghiễm Thấu Cường trong đầu lóe lên mà qua. Hắn nhìn xem cái này như đồng đại ca của mình người, mấy chục năm qua, không ngừng bảo vệ mình, thậm chí không tiếc cùng người làm địch, cũng muốn đứng tại phía bên mình. Không biết từ gì lúc bắt đầu, hai người bọn họ người đã qua như đồng thân huynh đệ. Dù cho đã đến tối hậu quan đầu, lão Bạch cũng một mực tại bảo vệ lấy hắn. Đồ hỗn trướng, ấy lúc biển lửa kia bên trong số 7 sát thủ nhảy lên mà ra, vung tay lên, trực tiếp đem trọn phiến hỏa hải dập tắt. Bạch Phát Đại Hán tối hậu quan đầu, khi tự mình hỏa diễm năng lượng tăng lên tới cực hạn, đã dẫn phát trận này đại bạo tạc. Lão Bạch, cuối cùng cũng có một ngày, ta biết báo thù cho ngươi. Nghiễm Thấu Cường cắn chặt hàm răng, lau rơi mất tự mình lệ trên mặt thủy, đứng người lên hướng phía ngoài sơn cốc chạy tới. Mà tại một bên khác, một cái tông môn tông chủ cũng xuất lĩnh lấy trưởng lão, truy kích lấy ám sát hội hai cái võ hoàng. Chỉ là bọn hắn không có nghĩ đến, khi bọn hắn bước vào đến một mảnh xâm lâm về sau, 10 cái võ hoàng đồng thời xuất động, đem bọn hắn tầng tầng vây lại. Trải qua một phen khổ chiến về sau, các ngươi đi mau, ta cho các ngươi đoạn hậu. Người tông chủ này không có chút nào do dự, trực tiếp từ thân tại móc ra 3 tấm phù triện, chuẩn bị thiếp tại tự mình thân bên trên. Tông chủ, một tên cao tuổi trưởng lão nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp từ người tông chủ này tay tại đoạt lấy phù triện. Lão gì? Người tông chủ này giật nảy cả mình, nhưng là còn chưa kịp ngăn cản. Cái này trưởng lão đã qua khi phù triện thiếp tại tự mình thân bên trên. Cùng ấy đồng thời, mấy cái khác trưởng lão cũng đều nhao nhao lấy ra phù triện, thiếp tại tự mình thân bên trên. 2 tấm cuồng bạo lực lượng phù, còn có một chương nghe rợn cả người tự bạo phù. Ngài là tông nội hy vọng. Tông chủ đi mau. Các ngươi. Người tông chủ này lệ nóng doanh tròng, nhưng trong lòng áy náy vạn phần. Đúng là hắn dẫn theo cuối cùng một tiểu đội hướng phía cái phương hướng này truy kích, không có nghĩ đến lại đã rơi vào ám sát hội mai phục trong. Kiếp sau như là còn có cơ hội, chúng ta còn nguyện ý vì tông chủ làm trâu làm ngựa. vừa dứt lời, mấy cái này trưởng lão đã qua sông tới. Ngoài mấy chục dặm, Tiêu Âm chính tập kết còn lại 10 cái võ hoàng, cố thủ cái này địa phương. Mỗi một cái người đều dựa lưng vào nhau, không dám lười biếng chút nào. Tự ở đây lúc, tại bọn hắn mặt phía nam thiên không, đột nhiên lóe lên chói mắt hỏa quang. Ngay sau đó, tự là một tiếng lại một tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa vang. Đều cẩn thận một chút. Tiêu Âm dặn dò nói, trực tiếp triệu hoán ra Xâm La Ma Vương, chuẩn bị tốt tiện tay xuất thủ. Tiêu tông chủ, ngươi nhìn phía trước. Ấy lúc, một cái tông chủ thấy được trước mới có một thân ảnh hướng lấy bọn hắn nhanh chóng bay tới. Là Huệ Ẩn Tông tông chủ. Có người nhận ra bóng người này. Ấy lúc, tại phía sau người này, Tiêu Âm thấy được có mười mấy đạo bóng đen theo sát phía sau. Cùng ấy đồng thời, một phương hướng khác, Nghiễm Thấu Cường cũng chạy ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1261, vây quét Long Vũ Tích Bắc Vực, Hổ Thần Loạn Quyền. Hiện ở Long Vũ Tích, dù cho đã qua mở ra thánh thú trạng thái, nhưng như cũ bị mấy chục cái võ hoàng vây ở trong đó. Lúc tứ cái võ hoàng nhảy lên mà lên, nhao nhao đều nắm chặt vũ khí trong tay, công hướng về hắn thời điểm. Long Vũ Tích cả thân thể đột nhiên toàn bộ uốn lượn, phía sau cái kia một đôi thanh sắc cánh đều giơ lên. Chỉ gặp hắn toàn thân hổ lông toàn bộ nổ trước, trong miệng hai viên bén nhọn liêu nha chợt hiện, song quyền không ngừng hướng phía trước đánh tới. Mỗi một lần oanh quyền, đều sẽ xuất hiện một cái hư ảnh nắm đấm. Vài giây đồng hồ bên trong, Long Vũ Tích đã qua hướng lên trước mắt tứ cái võ hoàng huy động hơn vạn quyền. Phanh, phanh, phanh. Trong khoảnh khắc, mấy vạn cái hư ảnh nắm đấm đều mà ra, như đồng lưu sao băng lạc, đánh vào đây tứ cái võ hoàng thân bên trên. Tiên huyết nương theo lấy bụi bặm bốn phía, toàn bộ mặt đất ầm vang vỡ vụn. Đây tứ cái võ hoàng trực tiếp bị oanh thành thịt nê, chết đến mức không thể chết thêm. Còn có ai? Long Vũ Tích giống lớn một tiếng, thanh âm bên trong bí mật mang theo hổ khiếu long ngâm. Trong chớp nhoáng này, hắn giống như một cái vô địch chiến thần, tóc dài phất phới, diện mục dữ tợn. Đây mấy chục cái võ hoàng sững sờ, vậy mà cũng không dám lại tiến lên trước một bước. Long Vũ Tích cảnh giác vẫn nhìn bốn phía, trợn mắt tròn xoe, khí tức trên thân trầm bổng chập trùng. Bây giờ ngày trong vòng một ngày, liền tiếp theo kinh lịch mấy trận đại chiến, hắn trên người tiên khí đã qua còn thừa không có mấy, bây giờ cũng chỉ là dáng chống đỡ. Thấy được Long Vũ Tích bộ dáng, tất cả võ hoàng đều tự giác rút lui một bước, lo lắng Long Vũ Tích đột nhiên bạo khởi, như vậy lần tiếp theo chết được sẽ là chính mình. Long Vũ Tích thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Đừng sợ, hắn hiện tại đã qua cùng đồ mạt lộ, không có bao nhiêu tiên khí. Bắt hắn cho ta sát. Kim cự nhân đứng ở một bên, lạnh giọng dưới lệnh nói. Đúng, đông đảo võ hoàng không có khả năng vi phạm kim cự nhân mệnh lệnh. Theo kim cự nhân ra lệnh một tiếng, chúng nhân nhao nhao lại một lần nữa hướng phía Long Vũ Tích tiến công mà đi. Đều cấp ta tới đi, một quần tạp toái. Long Vũ Tích muốn rách cả mí mắt, một cái đại cất bước hướng phía trước, dương lên hổ trảo, trực tiếp đối trong hư không một quyền oanh ra. Một cái ám sát hội cao tầng chính tốt xuất hiện ở Long Vũ Tích bên trong phạm vi công kích, thấy thế thân thể khẽ run lên, trong thân thể bàng bạc tiên khí trong nháy mắt như đồng hòa sơn bộc phát ra. Bất lực bọt biển, cái này cao tầng cũng là một tên cấp 8 võ hoàng. Chỉ gặp trong thân thể của hắn tiên khí, ở trước mặt hắn hội tụ thành một cái bạch sắc tấm chắn. Cái này tấm chắn, vậy mà là do vô số bọt biển tạo thành. Long Vũ Tích một quyền này mang theo Long Hổ Song ý chí của thần, uy lực của nó đủ lấy đánh nát cả tòa sơn phong. Nhưng là lúc Long Vũ Tích một quyền này oanh tại cái này bọt biển tấm chắn tại thời điểm, uy lực của nó vậy mà toàn bộ bị cái này tấm chắn hoàn chỉnh chống đỡ cản lại. Cái gì? Nhất thời, Long Vũ Tích giật nảy cả mình, hắn phát hiện tay phải của mình vậy mà một điểm lực lượng cũng sử dụng không bên trên. Ta bất lực bọt biển, có thể ngăn cản cái gì vật lý công kích? Đây tên cao tầng dương lên khóe miệng, cười lạnh nói. Vậy liền đến xem, ngươi có thể hay không tiếp cận Long Thần Đại Nhân lửa giận. Long Vũ Tích không hổ là Bắc Vực Chi Vương, dù cho đối mặt với quỷ dị như vậy võ hồn, hắn vẫn không có bất kỳ khiếp nhược tâm lý. Long chi nộ, Long Vũ Tích đỉnh đầu hai con sừng rồng chán phóng hào quang chói sáng, tiên khí điên cuồng địa hướng phía hai cái sừng ở giữa ngưng tụ, tạo thành một cái ẩn chứa kinh khủng năng lượng hình cầu. Đáng chết. Đây tên cao tầng thấy thế, cắn nha mắng to một câu, vừa nghĩ quay người rời đi, lại gặp Long Vũ Tích trực tiếp giơ lên móng trái, trong hư không hướng phía hắn một chảo. Hư ảnh hồ chảo. Theo Long Vũ Tích thanh âm, chỉ gặp Long Vũ Tích phía sau xuất hiện một con cự đại hồ chảo, vậy mà vững vàng bắt lấy đây tên cao tầng. Đây tên cao tầng ra sức giãy giụa, trực tiếp khi trên người bọt biển tấm chắn tản ra, biến thành một bộ bọt biển áo giáp, bộ tại hắn thân bên trên. Nhưng là những này cũng là phí công, cái này hồ chảo là tiên khí biến thành, căn bản không thuộc về bất kỳ vật lý công kích. Không, đây tên cao tầng hét to một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Chính lúc Long Vũ Tích chuẩn bị khi cái này năng lượng màu xanh cầu đánh phía cao tầng thời điểm, mặt đất tại đột nhiên xuất hiện một đạo do kim sa ngưng tụ mà thành trường tiên, quất về phía hắn. Hỗn trướng. Long Vũ Tích vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị kim sa ngưng tụ trường tiên quất bay, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài. Một ngụm máu tươi từ Long Vũ Tích trong miệng nôn ra, đỉnh đầu tại năng lượng màu xanh cầu cũng biến mất theo không gặp. Cùng ấy đồng thời, Long Vũ Tích xung quanh xuất hiện mười mấy đạo bóng đen, mỗi cái bóng đen trong tay đều cầm một khi bén nhọn vũ khí, đồng thời đâm về phía Long Vũ Tích. Long Vũ Tích vừa muốn xuất thủ phản kháng, chính lúc nâng lên song quyền thời điểm, chỉ gặp vừa mới cái kia cấp 8 võ hoàng cao tầng, vậy mà khi trên người bọt biển đều bộ tại Long Vũ Tích song quyền bên trên. Cái gì? Long Vũ Tích trong lòng hoảng hốt, lúc đây bọt biển bao trùm tại tự mình song quyền thời điểm, hắn vậy mà cảm giác đến hai quả đấm của mình dùng không ra nửa điểm khí lực. Chết! Ấy lúc, cái kia giữa không trung mười mấy thanh từ tứ phía tám lúc này, không góc chết đâm trúng Long Vũ Tích thân thể. Âm vang vài tiếng, mấy cái trường thương đầu thương tại đụng vào đến Long Vũ Tích long lân thời điểm, căn bản cũng không có biện pháp lại đâm vào nửa phần, chỉ là đánh bay mấy đầu lân phiến. Nhưng là những này cũng không phải là thân làm kinh khủng công kích, kinh khủng nhất công kích. Cái kia mười trôi cự đại lưỡi búa, giờ phút này đều chạm tại Long Vũ Tích thân bên trên. Long Vũ Tích rên khẽ một tiếng, cả thân thể từ thiên không rơi xuống. Oanh! Mặt đất tại trực tiếp bị tạp ra một cái hố to, Long Vũ Tích quỳ một gối xuống tại mặt đất tại, một cái tay gắt gao chống được mặt đất bên trên. Ở sau lưng của hắn, 10 cái ám sát hội đại hán đều cầm cự phủ, lưỡi búa đều chém vào huyết nhục của hắn trong. Đây 10 cái ám sát hội đại hán, như đồng 10 cái hành hình đao phủ, mặt không thay đổi đứng ở Long Vũ Tích sau lưng, không nói một lời. Trong tay bọn họ cự phủ cũng là trải qua ám sát hội hội trưởng tự mình cải tạo, có được cực kỳ khủng bố đơn thể lực phá hoại, gần như có thể không coi bất kỳ phòng ngự. Nhưng là dù cho là như thế, tại đối mặt Long Vũ Tích long lân lúc, vẫn như cũ chỉ có thể phá vỡ long lân, vào thịt ba tấc, không thể tiến thêm một bước. Nhưng là đây đã qua đủ. Long Tông Chủ, như thế nào hả? Kim cự nhân giờ phút này từ đằng xa chậm rãi đi tới Long Vũ Tích trước mặt, tận mang theo chế giễu sắc mặt. Long Vũ Tích hất cằm lên, ánh mắt kia tràn đầy kiên nghị. Hàng ta ám sát hội, ngươi cũng là cao tầng một trong, đây là ngươi duy cả đời hay cơ hội. Kim cự nhân nửa ngồi xổm xuống, nhìn xem Long Vũ Tích, du lại nói. Để ta ngươi lúc lão cha cũng có thể, lúc ám sát hội chó săn. Lão tử không giống ngươi, không có lúc chó yêu tốt. Long Vũ Tích chế giễu nói. Sắp chết đến nơi, hay dám như thế nói lớn không ngượng. Kim cự nhân nộ quát to một tiếng, giương lên bàn tay, kim sa trong tay hắn hội tụ thành một cây tiêu thương. Kim cự nhân trực tiếp nắm chặt tiêu thương, trực tiếp quán xuyên Long Vũ Tích bàn tay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1262, cận kề cái chết không hàng một kích này tiêu thương, trực tiếp quán xuyên Long Vũ Tích bàn tay. Khi Long Vũ Tích bàn tay hung hăng đâm tại mặt đất bên trên, Long Vũ Tích rên khẽ một tiếng, nhất thời toàn thân hổ lông nổ trước, mở ra miệng máu liêu nha. Chính khi hắn vừa nghĩ gầm thét thời điểm, phía sau đột nhiên lại giơ lên hai thanh cự phủ, hung hăng tạp tại sau gáy của hắn bên trên. Phốc! Long Vũ Tích bỗng nhiên cảm giác đến trong đầu của mình một trận choáng váng, một cỗ máu tươi từ yết hầu bay thẳng mà lên, nôn hướng về phía trước lúc này. A! Kim cự nhân cười lạnh một tiếng, không nhịn được phất phất tay, cười lạnh nói, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi là thật không sợ chết. Loại này người kim cự nhân gặp nhiều, tại công đoạt những tông môn khác thời điểm, cũng thường xuyên sẽ xuất hiện dạng này người, nhưng là về sau cơ hồ mỗi một cái người, đều chỉ có thể hướng về ám sát hội cúi đầu, trở thành ám sát hội khôi lỗi. Theo kim cự nhân thanh âm, đứng sau lưng hai tên ám sát hội thất trọng võ hoàng, đột nhiên từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai thanh chủy thủ màu đen. Đây hai thanh chủy thủ màu đen, chỉ có không đến nhất xích chiều dài, phía trên điêu khắc một đầu hai đầu xà, hay bốc lên nhàn nhạt hắc khí, lộ ra mười phần âm trầm kinh khủng. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Kim cự nhân đột nhiên đưa tay ra, bóp lấy Long Vũ Tích cái cằm, siết chặt, lạnh giọng lại nói, đây hai thanh chủy thủ là tới từ ma vực bảo vật, ngươi Long Lân căn bản không hề có tác dụng. Long Vũ Tích trầm mặc không lời. Sự tình phát triển đến đây địa vị, cũng là chính hắn gieo gió gặt bão, như là hắn nghe theo Lâm Vân ý gặp, tự không sẽ xảy ra chuyện như thế. Hiện tại hắn lo lắng, cũng không phải là tự mình, mà là truy kích đại quân. Như là truy kích đại quân gặp chuyện không may, như vậy hắn cho dù chết, cũng không đủ lấy tạ tội. Động thủ, kim cự nhân nhìn gặp Long Vũ Tích vẫn như cũ là như thế này một bức biểu lộ, một bàn tay hung hăng vung tại Long Vũ Tích mặt bên trên. Cùng ấy đồng thời, hai cái này thất trọng võ hoàng, phản tay nắm chặt dao găm trong tay, hướng phía Long Vũ Tích xương cột sống đâm xuống. Đây hai thanh chủy thủ căn bản cũng không có thụ đến Long Lân ngăn cản, trực tiếp tự đâm vào Long Vũ Tích trong thân thể. Cùng thời khắc đó, chủy thủ tại trường ra vô số ngược lại đâm, gấp lao địa ôm lấy Long Vũ Tích xương sống. A, Long Vũ Tích một tiếng rú thảm, toàn bộ thân thể thẳng tắp, toàn thân không ngừng run rẩy. Nói, hàng hay là không hàng? Kim cự nhân lại một lần nữa đặt câu hỏi. Một cái cấp 9 võ hoàng, dù cho là ám sát hội, cũng có chút đỏ mắt. Nếu là có thể được đến Long Vũ Tích hiệu lực, cơ hồ là tương đương với được đến toàn bộ Bắc vực. Hàng ngươi con bà nó là con hùng, vương bát đản, ngươi đứa cháu này nhanh sát ra ra ngươi a! Long Vũ Tích diện mục dữ tợn cười gằn, song mắt đỏ bừng. Còn không có đẳng kim cự nhân lên tiếng, phía sau hai cái này đại hán, đột nhiên nổi lên. Chỉ nghe gặp, răng rắc, một tiếng, Long Vũ Tích xương sống tại thứ 6, thứ 7, thứ 8 ba khối xương, đều đứt gãy. Mà tự ở đây lúc, một đạo bén nhọn trải qua tiếng gào đột ngột vang lên. Tông chủ, Long Thần Phong từ đằng xa bay tới, nhìn thấy màn này về sau, trong lòng hoảng hốt, nhịn không được hét to một tiếng. Không có nghĩ đến mua đưa tới một, trực tiếp sát. Kim cự nhân giận tím mặt, phất phất tay. Long Vũ Tích sau lưng hai cái thất trọng võ hoàng, tại được đến kim cự nhân chỉ thị về sau cũng dương lên dao găm trong tay, hướng phía Long Vũ Tích đâm xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai cái này đại hán, đột nhiên cảm giác đến phía sau có một cỗ gió lạnh thổi động. Đột nhiên quay đầu, lại gặp một đạo hình trăng lưỡi liềm kiếm khí. Chính từ giữa không trung nghiêng rơi xuống, hướng lấy bọn hắn chém tới. Hai cái này đại hán không dám chút nào có bất kỳ do dự, lập tức né tránh. Hình trăng lưỡi liềm kiếm khí trực tiếp chạm tại Long Vũ Tích bên tay phải, tại mặt đất tại lưu lại một đạo cực sâu khe rãnh. Lâm Vân, kim cự nhân vội vàng thân ảnh nhanh lùi lại. Khi hắn tới một giây sau, một đạo kim sắc sóng xung kích đã qua xuất tại hắn vừa mới đứng thẳng địa phương. Theo sóng xung kích kích thích vạn trượng cho bụi, chỉ gặp Lâm Vân từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Lâm Vân huynh đệ, Long Vũ Tích lộ nở một nụ cười khổ, nhìn xem Lâm Vân. Xương cột sống bị đánh gãy, lúc đầu hắn đã qua đã mất đi hành động năng lực, nhưng như cố dựa vào một tia chân khí, hết sức chống đỡ thân thể của mình. Ấy lúc Long Thần Phong cũng từ đằng xa bay tới, sốt ruột địa đỡ Long Vũ Tích. Lâm Vân lấy ra mấy khỏa thập phẩm đan dược, ném cho Long Vũ Tích, ngay sau đó, nhìn về phía kim cự nhân phương hướng. Nguyên bản vừa mới vây quanh Long Vũ Tích mấy chục cái võ hoàng, tại kim cự nhân dẫn đầu dưới, nhao nhao lui sang một bên, tụ tại kim cự nhân bên người. Không có nghĩ đến số 2 cùng số 3, thế mà không có ngăn chặn ngươi. Kim cự nhân trong lòng hay là 10 phần kiêng kỵ Lâm Vân, tại cảm nhận được Lâm Vân khí tức về sau, không có chút nào do dự, nhanh lùi lại mấy trăm thước. Lâm Vân nhíu mày, hắn cảm nhận được tiêu âm đám người khí tức, đang cùng cái khác một đám nhân hỏa liều, chỗ lấy hắn cũng không định ở chỗ này lãng phí bao nhiêu thời gian. dù sao kim cự nhân cái kia, kim sa, võ hồn, nghĩ muốn tại nhất thời nội bắt lấy hắn, trừ phi vận dụng hồng hoang ma thần năng lực. Lâm Vân, chúng ta tại tổng bộ chờ ngươi. Kim cự nhân cảnh giác nhìn xem Lâm Vân, lộ ra cười dung, vung tay lên, lại nói, rút lui. Long thần phong vịn long vũ tích, hai người gặp đến kim cự nhân các người rút lui thân ảnh, đều cảm giác đến 10 phần kinh ngạc. Mấy chục cái võ hoàng, cỗ này sức chiến đấu hoàn toàn có thể địch nổi bọn hắn ba người. Nhưng là kim cự nhân thế mà không có chút nào do dự, đang nhìn gặp Lâm Vân về sau, trực tiếp quay đầu tự đi. Đẳng đến kim cự nhân các người đều rời đi về sau, long vũ tích hư nhược thanh âm, truyền vào Lâm Vân trong lỗ tai, là ta ngu độn. Lâm Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, hướng phía Long Thần Phong lại nói, ngươi lưu lại chiếu cố Long Tông Chủ, ta đi trợ giúp bọn hắn. Đúng, Long Thần Phong cung kính hành lễ một cái. Lập tức Lâm Vân biến thành một đạo kim quang, hướng phía xa lúc này bay đi. Tông Chủ, ngươi không sao chứ? Long Thần Phong lo âu nhìn xem Long Vũ Tích. Long Vũ Tích thời khắc này khí tức 10 phần suy yếu. Không sao. Long Vũ Tích cười thảm nói. Đẳng hồi đến trong núi, tu dưỡng 10 ngày lại có thể. Lâm Vân đại nhân, thật rất mạnh a. Long Thần Phong nhìn xem Lâm Vân rời đi phương hướng, cảm thán nói. Long Vũ Tích nhẹ gật đầu, lại nói, hắn mới thật sự là Long. Trải qua chuyện này về sau, Long Vũ Tích trong lòng đối Lâm đồng ý cũng là 10 phần kính bội. Trước kia tồn tại cái chủng loại kia nghĩ muốn trèo so tâm lý, giờ phút này cũng đã qua không còn tồn tại. Hắn nhớ tới tự mình tại hậu sơn đối Lâm Vân thái độ, có thể là Lâm Vân nhưng như cũ nguyện ý đem tự mình phóng tại vị thứ nhất, trước tới cứu viện tự mình, mà không phải trước đi cứu viện Tiêu Âm, điểm này, để hắn hết sức bội phục. Kỳ thật hắn cũng không biết, Lâm Vân là lo lắng hắn biết đầu hàng tại ám sát hội, trong lòng không yên lòng, chỗ lấy mới trước tiên chạy tới nơi này. Lâm Vân trong lòng đã sớm đã có dự định, như là Long Vũ Tích hàng ám sát hội. Như vậy hắn trước tiên, tự sẽ mở ra hồng hoang ma thần, khi tất cả mọi người giết chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1263, để linh hồn phi một hồi lúc Lâm Vân đuổi đến truy kích đại quân chỗ tại thời điểm, ám sát hội đại quân đã qua toàn bộ rút lui, đông đảo võ hoàng đều thủ không đồng trình độ tổn thương, thậm chí có một ít võ hoàng đều bị chảm ra tứ chi bên trong một bộ phận. Không có sao chứ. Lâm Vân rơi xuống Tiêu Âm bên người, nhìn đến Tiêu Âm trên người có rất nhiều vết thương, hỏi thăm nói. Không có việc gì, vết thương nhỏ. Tiêu Âm ai thở dài một hơi, nhìn xem bản thân bị trọng thương chúng nhân. Một trận chiến này cũng không có cầm tiếp theo bao lâu, tại bọn hắn đuổi đến về sau, cùng ám sát hội giao chiến một phen. 10 cái võ hoàng liên thủ khốn trụ Tiêu Âm, mà tại đã mất đi Tiêu Âm cái này cấp 8 võ hoàng chiến lực về sau, truy kích đại quân hiển nhiên không phải ám sát hội đối thủ. Tốt tại chúng nhân cũng là liều mạng ngăn cản, cuối cùng bỏ ra trọng thương đại giới, mới miễn cưỡng chống đỡ được. Tại cảm nhận được Lâm Vân khí tức về sau, ám sát hội cao tầng trước tiên hạ đạt rút lui chỉ lệnh, chờ đến Lâm Vân đạt đến về sau, ám sát hội chúng nhân đã qua toàn bộ rút lui. Chúng nhân đang nhìn đến Lâm Vân về sau, nhao nhao đều thở dài một hơi. Nghiễm thấu cường vô lực quỳ tại mặt đất tại, hai mắt trống rỗng, nhìn xem trước lúc này cái kia một mảnh bị đốt thành cho bụi đại địa. Từng đợt phong thanh hô động, không có người mở miệng nói chuyện, cũng không có người oán trách cái gì. Hồi lâu sau, Long Thần Phong cũng đỡ lấy Long Vũ Tích đến nơi này. Lúc Long Vũ Tích nhìn đến chúng nhân ý chí tinh thần sa sút, ngã ngồi tại trên đất thời điểm, áy náy cảm xúc, trong nháy mắt từ trong lòng dâng lên. Là lỗi của ta, hại đại gia. Long Vũ Tích nhẹ nhàng địa đẩy ra Long Thần Phong, vừa nghĩ hành lễ thời điểm, lại cảm thấy xương sống tê dần, toàn bộ người trực tiếp hướng phía trước ngã xuống. Tông chủ, Long Thần Phong nhanh tay lẹ mắt, lập tức đỡ Long Vũ Tích. Long Tông chủ, không có chuyện gì, ngươi cũng đừng thái tội lỗi. Đúng vậy a Long Tông chủ, đây không phải cũng không có xảy ra chuyện gì sao? Bị thương nhẹ thôi, tu dưỡng mấy ngày chính là. Gặp đến Long Vũ Tích cũng thủ như thế thương nặng, chúng nhân nguyên bản cái kia có một chút oán trách tâm lý, giờ phút này cũng tận số biến mất, nhao nhao mở miệng an ủi nói. Nhưng là chúng nhân đều hiểu, những này tổn thương, chí ít cũng muốn nửa tháng một tháng khả năng đủ tu dưỡng tốt. Như là ám sát hội thừa dịp trong khoảng thời gian này tiến công Bắc vực, vậy bọn hắn khi như thế nào là tốt? Lâm Vân vẫn nhìn bốn phía, cũng không có bị đây bi thương cảm xúc lây. Ấy lúc, hắn đột nhiên liếc gặp Nghiễm Thấu Cường cầm trong tay bán nguyệt đao, vung hướng về phía cổ của mình. Lâm Vân trực tiếp một cái thoáng hiện, trong nháy mắt đi tới Nghiễm Thấu Cường trước mặt, một trưởng vỗ hướng về cổ tay của hắn, khi bán nguyệt đao đoạt lấy. Vì cái gì muốn ngăn cản ta? Nghiễm Thấu Cường đột nhiên ngẩng đầu lên, căm tức nhìn Lâm Vân, gào thét nói. Lâm Vân nghe đến câu nói này, lắc đầu, đem trong tay bán nguyệt đao lại ném cho Nghiễm Thấu Cường, sau đó hai tay hoàn ngực, rút lui một bước, cứ như vậy nhìn xem hắn. Chúng nhân nghe đến Nghiễm Thấu Cường thanh âm, nhao nhao chuyển quá nhìn lại. Nghiễm Thấu Cường quỳ trên mặt đất tại, nhìn trước mắt bán nguyệt đao, toàn thân không ngừng run rẩy, nước mắt từ trong hốc mắt lưu ra. Chết người đáng chết ta à? Lão Bạch không đáng chết. Nếu như không phải ta, đại gia sẽ không phải chết. Nghiễm Thấu Cường trong lòng áy náy vạn phần. Chính là bởi vì hắn nghĩ muốn truy kích ám sát hội người, mới có thể bị hấp dẫn đến trong sơn cốc. Bạch Phát Đại Hán hơn là vì bảo hộ hắn, trực tiếp hôi phi yên diệt. Ở đây tất cả người đều hạ thấp đầu, tiếng thở dài nổi lên bốn phía, cũng không ai lên tiếng an ủi. Sự tình đến đây địa vị, tất cả mọi người đều có sai lầm, cũng không phải một người sai. Ấy lúc, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất tại về sau, sốt ruột địa chạy tới Long Vũ Tích trước mặt, hô to nói, tông chủ, không xong. Người này đúng vậy Long Hổ Tông tứ đại tông sư Tần Mộ. Thế nào lão Tần? Long Thần Phong lối ra hỏi thăm nói. Trong thành bảo vật bị đánh cắp. Tần Mộ sắc mặt khẩn trương, giải thích nói. Bảo vật gì? Âm hồn kính. Nghe đến Tần Mộ, chúng nhân một mảnh xôn xao, trong nháy mắt tựu sôi trào. Cái gì? Âm hồn kính. Long Tông chủ A. Lần này có thể thật là ăn trộm gà bất thành thực đem thước A. Âm hồn kính là một kiện thượng cổ thời đại hồn khí, có được cầm tù linh hồn năng lực. Từ xưa đến nay, cũng là Bắc vực, trấn vực chi bảo, một mực cũng là do Long Tông chủ tại đảm bảo. Tại chúng nhân hỗn chiến thời điểm, ám sát hội số một sát thủ, âm thầm vào Long Hổ Tông chỗ sâu, khi món bảo vật này đạo ra. Nguyên bản tại Hậu Sơn thời điểm, Long Vũ Tích dặn dò tứ đại tông sư trở về Long Hổ Thành, khi phá hư địa phương chữa trị. Lúc này mới phát hiện chuyện này, nghe đến chúng nhân thanh âm huyên náo, Long Vũ Tích thấp giọng lại nói, các vị, an tâm chớ vội. Long Tông Chủ, đây muốn như thế nào an tâm chớ vội hà? Đúng a, âm hồn kính có thể là thượng cổ bảo vật, ám sát hội được đến, thực lực khẳng định biết gia tăng thật lớn. Cái này cũng là kế hoạch của chúng ta một trong, các vị không cần quá mức lo lắng. Long Vũ Tích giải thích nói. Đồng thời nhìn về phía Lâm Vân, nhẹ gật đầu. Chúng nhân nghe đến Long Vũ Tích, nhao nhao lộ ra nghi ngờ ánh mắt. Liền Long Thần Phong cùng Tiêu Âm các người, đều không biết kế hoạch này. Ta cùng Lâm Vân huynh đệ, đã sớm liệu đến ám sát hội sẽ đến trộm lấy âm hồn kính. Chỗ lấy tại ngày hôm qua, tự đã đem chúng ta hai người linh hồn lạc ấn, lưu tại âm hồn kính bên trên. Chỉ muốn thuận cái này linh hồn lạc ấn. Chúng ta liền có thể tìm đến ám sát hội tổng bộ chỗ ở địa phương, tập kết đại quân, lại có thể khi ám sát hội một mẻ hút gọn. Lâm Vân nhẹ gật đầu, kế hoạch này, kỳ thật bọn hắn toàn bộ trong kế hoạch hạch tâm. Đương nhiên, hắn cũng không có nhận định ám sát hội nhất định sẽ tới đạo lấy bảo vật, chỉ là lưu thêm một cái tâm nhãn. Không có nghĩ đến, âm hồn kính thật bị ám sát hội chỗ đánh cắp. Cho tới nay, hắn đều đang tìm kiếm ám sát hội tổng bộ chỗ ở địa phương, nhưng là đều không có hạ lạc. Ấy lúc, Lâm Vân cảm ứng đến tự mình lưu tại âm hồn kính tại linh hồn lạc ấn, phát hiện âm hồn kính đã qua rời đi Bắc vực, cách bọn họ khoảng chừng cách xa mấy trăm ngàn dặm. Lâm Vân huynh đệ, bây giờ nên làm gì? Long Vũ Tích tại Long Thần Phong nâng đỡ, đi lại giá rời địa đi tới Lâm Vân trước mặt, nghiêm túc hỏi thăm Lâm Vân ý gặp. Bắc vực cường giả nhao nhao đều nhìn về Lâm Vân, ánh mắt bên trong không so sùng kính. Trải qua chuyện này, bất chi bất giác trên, Lâm Vân đã trở thành Bắc vực chủ tâm cốt. Âm hồn kính đã qua rời đi Bắc vực. Lâm Vân bình tĩnh lại nói. Chúng nhân nghe được câu này, nhao nhao thở dài một hơi. Âm hồn kính đã qua rời đi Bắc vực, vậy liền đã chứng minh một việc, ám sát hội tổng bộ cũng không tại Bắc vực bên trong. Chúng ta hiện tại bộ phận đại quân, gấp giống như lấy cước bộ của bọn hắn, truy kích đi lên. Long Vũ Tích hỏi nói. Lâm Vân nhìn chung quanh bốn phía một cái những này người, lập tức lắc đầu, lại nói. Chờ đại gia đều tu dưỡng hảo, tập kết xong đại quân, chúng ta lại nhất cử khi ám sát hội cầm xuống. Tốt, chúng nhân cũng không có bất kỳ phản đối ý gặp, nhao nhao gật đầu. Để linh hồn phi một hồi, Lâm Vân lộ ra một tia cười lạnh, lâu như vậy đến nay ân oán, cuối cùng cũng có thể được đến giải quyết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1264, Yến hội Bắc vực, Long Hồ Tông. Giờ phút này cả tòa Long Hồ thành hoan thanh tiếu ngữ, chiêng trống gõ thanh âm, pháo thanh âm bốn phía vang động. Mặc dù một trận chiến này khó tránh khỏi có một chút tổn thương, nhưng là đối với toàn bộ Bắc vực mà nói, đây là một trận trước nay chưa từng có đại thắng lợi. Mặc quá tĩnh mịch cửa thành, trước mắt một đầu rôm đại đạo,